mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 2 từ chương 11 đến chương 20. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 11, Mục Ca Nhi cánh cứng rồi. 4 xe lương thực, cộng lại ít nhất có hơn 400 cân, hơn nữa đều là lúa mạch, thuộc loại lương thực thượng đẳng, dùng để ủ rượu, so với lúc trước dùng ngô thì tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, vì đấy lòng 5 người phu xe ngựa, Từ Mục rất hào phóng phát cho mỗi người 10 cân, khiến cho mấy người Trần Thịnh hoan hô nhảy nhót một hồi. Hôm sau, Trần Thịnh chạy tới, vẻ mặt vui mừng, Đông gia, đêm qua mang gạo mạch về, vợ ta thiếu chút nữa, coi ta là tổ tông. Vợ ta nói, Đông gia là người tốt, sau này muốn ta hảo hảo đi theo Đông gia. Trùng hợp vợ ta cũng nói như vậy, trong sân vang lên từng trận tiếng cười. Đêm qua một đường vất vả, đủ để chứng minh tâm tính của 5 người Trần Thịnh, cũng coi như là hảo hán. Khương Thải Vi đứng trong sân cũng mỉm cười, theo yêu cầu của Từ Mục, đặc biệt nấu 2 nồi cơm lớn. Ăn, ăn cơm đi. Thời buổi này, có thể ăn được cơm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mấy người đại hán ban đầu còn từ chối, nhưng khi ngồi vào bàn, ai nấy đều ăn như hổ. Từ Mục cũng không để ý. 5 người này xem như nhóm nhân thủ đầu tiên hắn thu nạp, không thể keo kiệt được. Từ Mục cười nói, ăn xong còn phải làm phiền các huynh đệ, giúp đỡ làm chút việc, đã qua 2 ngày. Chuyện ủ rượu cũng không thể chậm trễ nữa. Đông gia mời nói, Từ Mục gật đầu, đang định nói tiếp về quy trình ủ rượu. Thì lúc này, theo tiếng chó già sủa ngoài ngõ, một đám người chậm rãi xuất hiện trước sân. Giọng của sát bà tử vang lên, Mục Ca Nhi, nghe nói Mục Ca Nhi đêm qua trở về thành, ta đều lo lắng muốn chết. Từ Mục nhíu mày, 5 tên đại hán cùng Tư Hổ đều lạnh lùng buông bát xuống. Khương Thải Vi có chút không biết làm sao, bèn cúi xuống nhặt cây đao bộ củi lên. Từ Mục nói, trở về phòng. Khương Thải Vi do dự một chút, rồi nghe lời Từ Mục, nhanh chóng chạy về phòng. Từ Mục bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên nói, Tư Hổ, mở cửa ra. Tư Hổ không cam lòng đi ra vài bước, kéo mạnh cánh cửa sân ra. Một đám người bước nhanh vào sân. Từ Mục ngẩng đầu cười, phát hiện không chỉ có sát bà tử, mà ngay cả Mã Quải Tử cũng đến. Phía sau còn có khoảng 10 mấy tên côn phu. Sát bà tử nói, giọng chua chát, không để ý Từ Mục mời, kéo một cái ghế rồi chậm rãi ngồi xuống. Mục Ca Nhi đều ăn được cơm. Từ Mục lạnh lùng móc ra một túi bạc từ trong ngực ném đến trước mặt sát bà tử. Vốn còn muốn đi tìm sát bà, bây giờ thì tốt rồi, đỡ phải đi một chuyến. Sát bà tử vội vàng xoay người nhặt lên, đếm đi đếm lại rồi mới tiếp tục cười gằn. Lúc trước ta cũng hồ đồ quên mất, con số 15 lượng này không đúng, bây giờ tính lại phải là 50 lượng mới đúng. Mã Quải Tử tự vào tường, lạnh lùng móc móng tay, cũng nói theo. Mặt khác, theo quy tắc của Quải Tử đường, Mục Ca Nhi cũng nên nộp tiền. Như vậy đi, ngươi đã có bản lĩnh làm tư rượu, mỗi vò ta thu 1 lượng bạc là được. Từ Mục nheo mắt lại, hào phóng cởi túi tiền trong ngực xuống, ném ra bãi đất trống. Đến, tới nhạc là được. Một cung phu gần đó thấy vậy mừng rỡ, vội vàng định chạy tới. Nhưng không ngờ đột nhiên bị chặn lại, như đụng vào một ngọn núi nhỏ. Cả người lão đảo lui hơn 10 bước mới đứng vững. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Từ Hổ thân hình như tháp sắt, đang lạnh lùng trắng ở phía trước. Phía sau, cũng có 5 người hán tử vẻ mặt lạnh lùng, đều cầm cây côn, không lùi không nhường. Sát bà tử giọng nói đột nhiên lạnh lùng, Mục Ca Nhi cánh cứng rồi, hành vọng châu to như vậy, chó hoang mèo hoang không phục, chỉ có thể đánh chết. Sát bà, không cần uy hiếp ta, người nếu có bản lĩnh thì đi lấy giấy chứng nhận, mời quan sai đến mắt ta, 50 lượng. Người phải bán mấy cô nương mới có được số bạc này. Mục Ca Nhi thật không nghe lời, không muốn làm cung phu nữa. Từ Mục thân sắc không đổi, từ lúc làm tư rượu, hắn đã quyết định phải dứt khoát với những kẻ đã làm ăn mờ ám này. Công phu đại kỷ 300 vạn, thêm ta một người cũng không nhiều, thiếu ta một người cũng không ít, không muốn thương lượng. Từ Mục lắc đầu, không có gì để nói. Dù sát bà tử và những người này muốn tham gia vào việc buôn bán tư rượu, hắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Sát bà tử đứng dậy, đá bay cái ghế đang ngồi. Trước đây không nhìn ra Mục Ca Nhi có bản lĩnh như vậy, thật tốt. Khương Thải Vi kinh ngạc, đứng sững lại. Mã Quải Tử cũng nghiêm mặt. Chuyến đi này coi như công cốc, ngay cả cặn bã cũng không vớt được. Mục Ca Nhi, đây là muốn thoát ly đường khẩu. Côn phu tự mình thoát ly đường khẩu. Côn phu tự mình thoát ly, muốn ba đao xỏ rộng. Tên Mã Quải Tử này, chắc chắn coi hắn là kẻ ngốc. Còn ba đao xỏ rộng, nói nhảm ở đầu ra. Từ Mục chậm rãi đứng dậy, giọng nói bỗng cao lên. Ta, Từ Mục, có thể làm tiêu rượu, đoạt mối làm ăn của các quán rượu, hay vị nghĩ, ta không có người chống lưng sao? Câu nói này cuối cùng cũng làm cho Sát Bà Tử và Mã Quải Tử kinh ngạc, vội vàng nhìn nhau, không biết là vì nào. Không đợi Sát Bà Tử hỏi, Từ Mục đã ra lệnh đuổi khách Tư Hổ, tiễn khách Tư Hổ. Lưng hùm vai gấu, một tay cầm cây côn, đem những vị khách không mời mà đến còn đang ngơ ngác, chậm rãi đuổi ra khỏi sân. Đuổi người đi xong, Tư Hổ hưng phấn chạy lại, vội vàng hỏi, Mục ca nhi chúng ta dựa vào quan nào? Từ Mục thở dài, trong lòng nghĩ, đừng hỏi. Thực ra hắn nào có dựa vào ai, chỉ là lừa bịp để Sát Bà Tử và những người kia không tiếp tục quấy nhiễu. Nếu không thì việc kinh doanh tư rượu còn làm được không? Chờ mẻ rượu này kiếm được tiền, Từ Mục sẽ dọn ra khỏi thành Vọng Châu, đến một nơi xa hơn để xây dựng xưởng rượu. Thứ nhất, có thể thuận tiện thu mua lương thực. Thứ hai, cũng có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Các huynh đệ đều đến khiêng lương thực, chúng ta bắt đầu làm việc. Nghe lời đông gia, Hổ ca nhi, ngươi cũng đừng khiêng nhiều như vậy, bạc trong đũng quần rơi xuống bây giờ. Ha ha ha ha, Khương Thải Vi dựa vào cạnh cửa, nhìn Từ Mục qua lại khiêng túi lương thực, lòng dâng lên niềm vui sướng. Trước khi vào thành Vọng Châu, nàng không chỉ một lần nghe nói, côn phu đều là những kẻ hung dữ. Ngày đầu tiên sẽ làm nhục người, ngày thứ ba sẽ bán vào thanh lâu. Nếu phu quân của nàng không phải vậy, không chỉ trả nợ cho nàng, còn luôn lo lắng cho nàng. Phu quân như vậy, chắc là trời ban. Cuối cùng, nàng không kìm được mũi cay xè, bật thốt lên một câu, từ từ lan chàm chậm, chậm một chút, cẩn thận ngã. Từ Mục ngạc nhiên quay đầu lại, chủ nhân cũ thân thể yếu ớt, do rượu chè, làm hắn mệt thở không ra hơi, đâu còn tâm tư đoán tâm sự của cô gái nhỏ. Đám người Tư Hổ và Trần Thịnh cũng ngạc nhiên quay đầu lại, rồi cười lớn. Từ Mục ngượng ngùng đáp, ừ, biết rồi. Khương Thải Vi mặt đỏ bừng, vội vàng đưa hai tay lên che mặt, chạy vào phòng. Nói chung, thời gian ủ rượu lên men càng dài sẽ càng tốt, rượu cũng sẽ càng thuần. Tuy vẫn là giai đoạn khởi đầu, nhưng để ổn định nhóm khách hàng đầu tiên, Từ Mục vẫn kiên trì lên men 5-6 ngày mới bắt đầu bước chân cất thứ hai. Vòng chân cất đầu tiên ra rượu gọi là đầu rượu, vị chua, nếu các ngươi thích có thể lấy một ít uống. Vòng thứ hai chân cất ra là tâm rượu, là rượu tinh khiết thơm nhất. Vòng cuối cùng gọi là rượu cuối, mùi vị nhạt, uống nhiều sẽ không tốt. Công nghệ chân cất không phức tạp, nhưng những nguyên lý liên quan trong đó với nhận thức hiện tại của người kỷ triều chắc chắn rất khó hiểu. Trần Thịnh, ngươi đi giao rượu với ta. Hơn 400 cân gạo mạch sau khi lên men chân cất, được hơn 40 cân rượu đựng vào vò, cũng được gần 60 vò. Đông gia, rượu này tên là gì? Đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Túy Thiên Tiên. Chật, đông gia quả nhiên là một diệu nhân. Đem 50 vò Túy Thiên Tiên lên xe ngựa, Từ Mục cùng Trần Thịnh đi đến Tửu Lâu Phú Quý. Cách Phú Quý Tửu Lâu một đoạn, Từ Mục đã thấy trước cửa có 2-3 chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa, rõ ràng là những vò rượu cũ. Đông gia là người của quán rượu Nhị Nguyệt Xuân. Từ Mục nhíu mày. Ở thành Vọng Châu, các tiệm rượu lớn nhỏ tính không dưới mấy chục, mà trong số đó, quy mô lớn nhất là tiệm rượu Nhị Nguyệt Xuân cùng ngành. Sớm muộn gì hai bên cũng sẽ có một trận va chạm. Chu Phúc đang đứng trước cửa Tửu Lâu, sau khi lấy ra một vò rượu Nhị Nguyệt Xuân, ông chỉ ngửi một cái liền tỏ ra không còn hứng thú, buông tay đặt xuống. Mấy tên tiểu nhị giao rượu sắc mặt bất mãn, lải nhải một hồi, Từ Mục lạnh lùng nói, Trần Thịnh, chen qua đi. Vâng gia. Trần Thịnh nghe vậy liền lạnh lùng đánh xe ngựa, lách qua mấy chiếc xe ngựa một cách hoàn hảo. Này làm gì vậy? Chúng ta là người của quán rượu Nhị Nguyệt Xuân. Từ Mục xuống xe ngựa, cười, đẩy mấy tên tiểu nhị ồn ào ra. Chu trưởng quỹ chẳng lẽ đang chờ ta? Thấy Từ Mục đến, Chu Phúc lộ ra nụ cười. Người làm ăn chính là vậy, hám lợi. Trong thời gian này, tư rượu của Từ Mục đã giúp Tử Lâu của ông gần như mỗi ngày đều trực kiếm khách. Cái gì mà Nhị Nguyệt Xuân, Tam Nguyệt Xuân đều đã lỗi thời rồi. Có tên rồi à? Từ Mục bình tĩnh đáp. Có gọi là Túy Thiên Tiên, có gọi là Túy Thiên Tiên Tiên. Chu trưởng quỹ, Lưu Phường chủ nhà ta sẽ tự mình đến tìm ngươi nói chuyện. Còn có vị côn phu kia, ngươi cũng chờ đấy. Chu Phúc mặt lạnh, quay đầu mắng vài câu. Mấy tên tiểu nhị quán rượu sợ hãi, vội vàng đánh xe ngựa quay đầu rời đi. Đừng để ý đến đám cậu đó, trong mắt ta, rượu của ai ngon thì ta dùng của người đó. Vừa nói, Chu Phúc vừa đi lên vài bước, lập tức mở một vò rượu. Trong nháy mắt, mùi rượu tinh khiết lan tỏa khắp Tửu Lâu, khiến không ít thực khách phải khịt mũi, quay người lại. Chu Phúc chỉ nếm một ngụm nhỏ, vẻ mặt vốn căng thẳng lập tức trở nên hưng phấn. Mẻ rượu này so với mẻ trước, hương vị còn mạnh hơn vài phần, cảm giác nóng cháy nơi cổ họng cũng sảng khoái hơn. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng của Chu Phúc lúc này, đáp án đã rõ ràng. Chu trưởng quỹ thế nào? Mẻ rượu này rất tốt, đương nhiên không kém. Lần trước là ngô già, lần này là gạo mạch. Lần đầu hợp tác để tỏ thành ý, ta đều dùng gạo mạch. Lần sau muốn rượu như vậy, Chu trưởng quỹ phải tăng giá. Chu Phúc sắc mặt khẽ biến, nhưng rồi như nghĩ thông điều gì đó, lại tăng giá. Nếu sau này đều là rượu ngon như vậy, ta cho ngươi 5 lạng một vò thì đã sao? Dễ thôi. Chu Phúc cũng không già mồm, đưa một cái túi tiền phòng to vào tay Từ Mục. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, hợp tác vui vẻ. Chu Phúc ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Từ phường chủ không đếm thử sao? Ta tin tưởng Chu trưởng quỹ, đếm làm gì? Tốt. Từ phường chủ quả nhiên là người đặc biệt, sau này xin hãy qua lại nhiều hơn. Rời khỏi Tửu lầu phú quý, Từ Mục hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyến buôn bán tư rượu đầu tiên cuối cùng cũng có thu hoạch. Trần Thịnh đi đến quan phường. Đông gia đi quan phường làm gì? Mua đất. Từ Mục đã nghĩ kỹ, ở lại thành Vọng Châu không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ở một nơi an toàn ngoài thành, thành lập một xưởng rượu thôn trang sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, lấy xưởng rượu thôn trang làm trung tâm, không chỉ có thành Vọng Châu, mà cả những thành trấn xa hơn, đều có thể mở rộng con đường tiêu thụ Túy Thiên Tiên. Trừ đi tiền thu, mua lương thực lần tiếp theo, còn lại 100 lượng, hoàn toàn đủ để mua một mảnh đất tốt. Họ tên, quê quán, Từ Mục, du dân Vọng Châu. Trong quan phường, lão quan sai đăng ký hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Từ Mục. Nếu ta nhớ không lầm, trước đây ngươi là côn phu, quan gia cao kiến, côn phu đại kỷ 300 vạn, hôm nay ngươi là người xuất sắc nhất. Côn phu đại kỷ, danh tiếng nát như bùn, phần lớn là chết đột ngột ngoài đường, giống như Từ Mục kiếm tiền mua đất, có thể nói là phượng mau lân giác. Lão quan sai vui mừng đứng dậy, từ trên giá gỗ bên cạnh lấy ra một chồng khế đất, rồi chọn ra một tấm. Ngươi muốn xây xưởng rượu thôn trang nên ưu tiên nơi có sông suối. Nơi này là trường đua ngựa của người phương Bắc. Sở thành Vọng Châu có một ngày bị đánh phá nên đã sớm dời vào nội thành. Phía Bắc có núi rừng, cổng Nam là Khê Hà, cách Vọng Châu 40 dặm, Hà Châu 80 dặm, gần đó cũng có không ít thị trấn lớn. Từ một vẻ mặt kích động, không thể không nói, lão quan sai đề cử gần như hoàn hảo, đúng là một mảnh đất tốt. Lão quan sai dừng lại một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu có một ngày người Bắc địch phá thành Vọng Châu, ngươi ở xưởng rượu thôn trang trên tứ thông lộ sẽ là mục tiêu đầu tiên bị cướp đoạt. Mặt khác, người chạy nạn tuy không đến gần ngươi được, nhưng cũng có rất nhiều sơn tặc, đạo tặc sẽ theo dõi công việc kinh doanh của ngươi. Từ Mục nhíu mày, nhưng cũng không sao. Ta có một chỗ khác, cách thành Vọng Châu 10 dặm, tuy lấy nước, lấy củi xa hơn rất nhiều, nhưng gần quân doanh sẽ rất an toàn. Từ Mục nghiêm túc chắp tay, lão tiên sinh, ta muốn khế đất trên tứ thông lộ. Ước nguyện ban đầu khi thành lập xưởng rượu thôn trang chính là rời xa thành Vọng Châu, chậm rãi phát triển. Đôi mắt vốn đục ngầu của lão quan sai trong nháy mắt có tinh quang lóe lên. Tốt, ta sẽ giúp ngươi đăng ký 80 lượng bạc, lại còn tặng 3 thanh phát đao, 2 cây cung tốt cho ngươi dùng để bảo vệ. Một câu này của lão quan sai làm cho Từ Mục càng thêm vui mừng. Đại kỷ đối với vũ khí bằng sắt quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, hiện tại ngược lại mua đất còn được tặng kèm mấy thanh vũ khí. Rời khỏi quan phường, Từ Mục nhìn khế đất trong tay, lòng dâng lên niềm hào hùng. Trần Thịnh nói, đông gia mấy thứ này không sao chứ? Lúc này trên người Trần Thịnh, trong tay ôm 3 thanh phát đao, lưng còn đeo 2 cây cung sắt. Ở Đại Kỷ, vũ khí được quản lý nghiêm ngặt, những người dân thường như Trần Thịnh trước đây nào có cơ hội chạm vào những vũ khí chuyên dụng này. Từ Mục cười, không sao, tất cả đều có đăng ký. Vũ khí tuy không nhiều, nhưng cuối cùng cũng có một khởi đầu tốt. Tất cả dường như đều đi theo hướng đã định, ngoại trừ một chuyện. Trở lại sân, Trần Thịnh vừa đặt vũ khí xuống, Tư Hổ và mấy người khác đã hoan hô chạy tới, vây thành một vòng. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn vào trong sân. Khương Thải Vi đang chặt củi, vừa cắn môi, vừa giơ cao chiếc rìu đá, đập vào cành củi trên mặt đất. Cành củi lập tức bị chặt đứt, không có rìu sắt. Dân thường đại kỷ đều bổ củi như vậy, dù mệt nhưng chặt nửa ngày cũng được một ít củi nhỏ. Sờ sờ túi bạc trong ngực, Từ Mục có chút hoang mang. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ kiếm một khoản tiền cho Khương Thải Vi gom đủ lộ phí để nàng rời xa vùng biên ải đến một nơi nào đó trong nội thành nương nhờ họ hàng. Nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như không đi đúng hướng, hai người bị trói ngày càng chặt. Trầm mặc một lúc, Từ Mục định mở miệng nói vài câu. Lúc này, rầm một tiếng, cửa sân bị người ta đẩy ra, không đợi Từ Mục đứng dậy, đã có 2 quan sai thắt lưng đeo phát đao đi vào. Vị nào là Từ Mục? Trong sân, không chỉ Tư Hổ và mấy người kia, ngay cả tiểu tỳ thê Hương Thải Vi sắc mặt cũng trở nên lo lắng. Quan sai đến nhà, phần lớn không có chuyện gì tốt. Tư Mục do dự đứng dậy, thầm nghĩ có phải quán rượu cũ bên kia lại gây chuyện. Quan gia là ta. Một quan sai cầm đầu, mặt đầy râu quai nón, không đợi đến gần đã móc ra một tập hồ sơ mỏng từ trong ngực. Cái này cho ngươi. Tư Mục nhận lấy, mở ra, phát hiện là một tờ khế đất công chứng. Cái này thực ra không cần thiết, dù sao đều đã có thủ tục đăng ký chính quy ở chỗ lão quan sai. Nhưng nghĩ lại, Tư Mục lập tức hiểu ra, bình tĩnh lấy mấy lượng bạc từ trong ngực, đưa vào tay quan sai, râu quai nón. Ta còn đang suy nghĩ tại sao không có công chứng, đa tạ quan gia đã mang đến. Hai quan sai nhận được bạc, mặt mày hớn hở. Ha ha, không sai, Tư phương chủ là người làm đại sự, công chứng chỉ là cái cớ, đòi tiền mới là chuyện chính. Tư hổ, đi lấy phò rượu ngon đến đây. Hai quan sai nghe Từ Mục nói, mặt mừng như điên. Sau khi giả vờ từ chối một hồi, họ lập tức ôm vò rượu vào lòng. Từ phương chủ, rượu này của ngươi nghe nói đều năm lạng một vò, chúng ta sao dám nhận. Ta, Từ Mục, cả đời kính trọng nhất là anh hùng, nhìn hai vị quan gia, chính là hảo hán. Sau này xin hãy qua lại nhiều hơn. Tốt, Từ phương chủ, nếu gặp chuyện bất bình ở thành Vọng Châu, cứ báo tên Điền Tùng ta là được. Đây là một cuộc giao dịch, đôi bên cùng có lợi. Từ Mục hiểu rõ đạo lý này, chỉ là chờ quan sai đi rồi, những lời vốn muốn nói với Khương Thải Vi lại đột nhiên không nói ra được. Các vị, hôm nay mời về chuẩn bị trước một chút, còn phải báo cho gia đình biết, chờ xưởng rượu thôn trang xây xong là có thể dọn qua đó, những nhà ở lại. Đám người Trần Thịnh nghe vậy, ai nấy đều vẻ mặt kích động. Trong thành Vọng Châu, làm phu xe sống dở chết dở, sao so được với việc ở thôn trang bên ngoài. Dù có chút nguy hiểm, nhưng đến lúc đó vợ mình cũng có thể giúp đỡ làm việc, lại có thêm một phần tiền công, đủ để nhiều người ghen tị, đa tạ đông gia. Từ Mục cũng chắp tay đáp lại, tiễn mấy người Trần Thịnh rời đi. Tư Hổ, theo ta ra ngoài một chuyến. Tư Hổ buông muỗng rượu trong tay xuống, vội vàng đứng dậy, mang theo một thanh đao, vũ khí đều đã có đăng ký, dù bị quan sai hỏi cũng không sao. Hơn nữa, điều quan trọng là để uy hiếp. Ba thanh phát đao, Tư Hổ mặt đỏ bừng, chọn hồi lâu mới lấy ra một thanh có vỏ đao rộng, nới lỏng đai lưng rồi thắt lại, sau đó mới cắm vào. Cũng không trách Tư Hổ như vậy, tuy đều là vũ khí chế thức, nhưng thực ra là hàng thải loại, ví dụ như những thanh phát đao nhặt được từ chiến trường, sau khi sửa chữa lại sẽ được phân phát đến kho vũ khí của các nhà môn trong thành. Một ca nhi không chọn một cái sao? Từ Mục lắc đầu, cầm quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, một cây là đủ. Có được phát đao, Tư Hổ cả người cũng trở nên thần thái sáng láng. Một ca nhi, chúng ta đi đâu? Nếu không thì đi chém chết quải tử đường. Từ Mục không nói gì, đừng nói lung tung, theo ta ra phố mua vài thứ. Muốn xây dựng xưởng rượu thôn trang, gỗ và các loại vật liệu khác không cần lo lắng. Dù sao tứ thông lộ bên kia có rất nhiều rừng, nhưng đồ gốm và các công cụ khác thì phải mua. Cho đến khi trời tối đen, Từ Mục mới chọn xong đồ gốm và công cụ. Lại thuê một chiếc xe ngựa, kêu Tư Hổ chuyển đồ lên xe. Ngồi trên xe ngựa, Tư Hổ cười ngây ngô. Một ca nhi mau chút, không thì tiểu tỳ thuê nhà ngươi lát nữa lại mang đao đến tìm ngươi. Lại bị Từ Mục trừng mắt, Tư Hổ bất mãn quay đầu đi. Đứng trên đường, Từ Mục trầm mặc một lúc rồi bước về phía một cửa hàng bán vải đối diện. Quan nhân mua vải hay mua quần áo? Từ Mục sắc mặt sầu khổ. Ở kiếp trước hắn bận rộn công việc, đừng nói đến kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không có. Thỉnh thoảng có thân thiết với ai đó cũng chỉ là vội vàng đi xem phim rồi đến khách sạn, sau đó thì làm theo thông lệ. Đi khách sạn làm gì thì anh em hiểu chứ? Mua cho nương tử trong nhà à? Từ Mục do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Vừa đúng dịp, hiện tại có một chiếc váy ngắn làm bằng vải hoa, hôm nay bán được vài bộ rồi, các vị quan gia, tiểu thư rất thích. Trong lòng Từ Mục không hiểu sao lại nhớ đến Khương Thải Vi, đứng dưới bức tường cũ, thân hình gầy gò. Ta mua, được rồi, quan nhân, đúng là người đàn ông của gia đình, nương tử trong nhà hẳn là vui mừng muốn chết. Cầm hộp gỗ mỏng đựng váy lên, Từ Mục sửa sang lại quần áo rồi lên xe ngựa. Đúng như Từ Mục dự đoán, tiểu tỳ thê Khương Thải Vi vẫn như mọi khi đốt đèn lồng chờ ở đầu ngõ. Tư Hổ trước tiên mang xe ngựa về. Không đợi Tư Hổ hỏi, Từ Mục đã nhảy xuống, cầm hộp gỗ mỏng, sắc mặt có chút do dự đi đến trước mặt Khương Thải Vi. Từ Lan đến gần một chút. Từ khi quen nhau đến giờ, Khương Thải Vi dường như luôn lo lắng Từ Mục tức giận, nên luôn cố ý đứng xa một chút. Từ Mục mở hộp gỗ ra, lấy ra một chiếc váy ngắn hoa văn, đặt vào tay Khương Thải Vi. Khương Thải Vi giật mình, vẻ mặt vui mừng thoáng qua, rồi lại trở nên lo lắng. Từ Lam, cái này cây ta không thể nhận, đắt quá. Từ Một có chút khó khăn mở miệng. Ngươi hiểu lầm rồi, ý của ta là đây là cho ngươi mượn, sau này ngươi phải trả lại tiền quần áo, mỗi ngày trả 2 văn. Sau này lại nói, xoay người đi về phía sau. Từ Một tự tát mình một cái. Có trời mới biết hắn vừa rồi nói nhăng nói cuội cái gì. Từ Một cũng không biết. Khi hắn quay đi, Khương Thải Vi ôm chiếc váy ngắn, hai mắt ướt át, nở nụ cười vô cùng vui vẻ. 2 ngày trôi qua, Từ Một đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc. Hắn còn mua thêm 2 chiếc xe ngựa lớn hơn để chở đồ. Mặt khác, hắn đã phái người đến xem xét Bình Tứ Thông Lộ. Cũng không có vấn đề gì, đúng là một nơi tốt. Từ Một nói, Tư Hổ, thu dọn một chút. Đợi lát nữa bọn Trần Thịnh đến thì lập tức xuất phát. Xây dựng xưởng rượu ở Tứ Thông Lộ, cách thành Vọng Châu hơn 40 dặm. Dù đi đường thông suốt cũng phải mất hơn nửa ngày. Tư Hổ vừa xách thùng gỗ, vừa ngây ngô nói, Một ca nhi, người tốt nhất ra ngoài sân nhìn xem. Từ Một hỏi, có chuyện gì vậy? Có một lão già, hàng đêm ở ngoài sân, nhặt bã rượu ăn. Bã rượu là cặn sau khi uống rượu lên men. Thường dùng làm thức ăn cho heo, rất khó nuốt. Nhưng thời buổi này, có những kẻ nghiện rượu, không có tiền mua rượu sẽ đi nhặt bã rượu để ăn cho đỡ nghiện. Nghe nói quán rượu cũ Nhị Nguyệt Xuân bên kia, mấy ngày trước còn đánh chết một lão già nhặt bã rượu. Từ Một trầm mặt đi ra sân, quả nhiên, ở bên ngoài cống rãnh, hắn phát hiện một lão già nhỏ bé đang say khướt nằm trên mặt đất, trong miệng còn ngậm một ít bã rượu, trên thắt lưng có đeo một bầu rượu, đã có những vết nứt loang lổ. Điều khiến Từ Một hơi giật mình là, lão già này lại mặc một chiếc áo văn sĩ bẩn thỉu, bên trong dùng dây thừng buộc lại thành thắt lưng, còn dắt theo một quyển sách thánh hiền, đại kỷ quân sự không mạnh, ngược lại, văn chương, thơ phú lại được người trong nước theo đuổi, một bài thơ dù không hay, nhưng nếu là của một kẻ quyền quý nào đó, thì sẽ được người ta thổi phồng. Theo lý mà nói, ở thời đại này, một người đọc sách như lão già này không nên thảm như vậy. Đông gia, ta về rồi. Đang lúc Từ Một suy nghĩ, mấy người Trần Thịnh đã chạy tới. Trên xe ngựa chứa đầy các loại vật dụng. Trần Thịnh đến gần, kinh ngạc kêu lên. Ồ, Tú Tài điên. Từ Một hỏi, Trần Thịnh, người biết hắn. Cả Vọng Châu đều biết hắn. Người này là Tú Tài. 2 tháng trước còn làm tiên sinh trong thư viện. Nghe nói con trai hắn chết trận ở biên quan, nên sau đó phát điên. Con trai chết trận ở biên quan, Trần Thịnh vội vàng, làm thủ thế im lặng. Đông gia, chuyện này không nên nhắc tới. Vọng Châu phía bắc 700 dặm. Ung Quan bị địch nhân công phá, đều nói là mấy đại doanh định biên sợ chết, nên không đến cứu viện. Cho nên Ung Quan bị người bắt địch sanh phản, mấy chục vạn người chạy nạn, đói khát ngàn dặm. Đông gia, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Thịnh sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng nhìn trái nhìn phải, lại vội vàng khuyên nhủ. Từ Một trầm mặt cúi đầu, nhìn lão Tú Tài trên mặt đất. Què, lão Tú Tài đột nhiên nôn ra bã rượu, rồi lại lẩm bẩm lời say. Địch nhân phá ta biên quan, núi sông nghiền nát, quốc cư bất an. Các ngươi còn đang làm thơ, viết văn, viết những bài văn thịnh thế chó má. Cho lão phu, 3 lượng rượu vàng, 2 lượng đậu, kiếp sau, không làm người kỹ triều. Quát mắng một hồi, lão Tú Tài lại ngủ say. Đông gia không biết đâu, hắn hết rượu, liền thường xuyên đến tử lâu đòi. Đòi nhiều, người ta không cho, vì thế liền uống rượu thối, lục cả thùng nước rửa chén. Trần Thịnh, mang vò rượu tới đây. Trần Thịnh nghe vậy, dù sắc mặt nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng chạy về sân, mang một vò rượu ra, đặt vò rượu ở một bên, lại sờ soạn một nắm bạc vụn nhét vào lòng lão Tú Tài. Từ Một lúc này mới đứng dậy, đi về phía sau, nghe ta nói. Công ta Lý Phá Sơn, trấn thủ Ung Quan hơn 10 năm, 6.000 người chống lại Bắc địch, huyết chiến không nghỉ, nghe ta nói. 700 dặm không có quân tiếp viện, Ung Nam trước mắt máu chảy thành sông, diệt đại kỷ ta, không phải là người Bắc địch, mà là trong lòng người kỷ triều ta, sớm đã không còn Trường Thành, dù là lời nói trong cơn say, cũng như tiếng trống, đập mạnh vào ngực Từ Một. Đông gia đi thôi. Chậm trễ nữa, hôm nay sẽ không đến được Tứ Thông Lộ. Từ Một dừng lại một chút, rồi đi thẳng về phía trước. 6 chiếc xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tiểu tỳ thê Khương Thải Vi cũng hơi lo lắng đứng bên cửa nhìn quanh. Thấy Từ Một trở về, nàng vội vàng khiêng 3-4 cái túi quần áo lớn, chạy đến gần. Từ Một sắc mặt khẽ động, giúp nàng xách túi quần áo, treo lên xe đi. Từ Hổ, vẫn như cũ, ngươi ngồi xe dẫn đoàn. Tư Hổ hào khí vung thanh phát đao. Một ca nhi, ta mở đường cho các ngươi, Trần Thịnh, những vũ khí còn lại ngươi cũng chia cho các huynh đệ, cố gắng trong mấy ngày này học cách sử dụng đao cung. Đông gia đều nghe lời ngươi. Trần Thịnh cầm dây cương giật mạnh, sau khi con ngựa già trước xe hí lên vài tiếng, bắt đầu chậm rãi chạy trên đường. Không bao lâu đã đến gần cửa thành, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Một ca nhi, đi bây giờ hả? Từ Mục nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy một đám người lạnh lùng đứng cách cửa thành không xa, đều đang khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt như sói. Từ Mục cũng cười lạnh, chả mấy khi được sát bà đưa tiễn, ta Từ Mục vô cùng cảm kích. Bên cạnh sát bà, Mã Quải Tử lộ vẻ âm hiểm, đưa ngươi đến quỷ môn quan, ngươi sẽ không cảm kích đâu. Từ Mục lười lên tiếng, đám người này cũng chỉ xứng đáng ở thành Vọng Châu ức hiếp dân lành. Một ca nhi, rừng sâu đường trơn, lái xe chậm một chút, không thì chết thế nào cũng không biết. Ba đao sáu động, Từ Mục ngươi trốn không thoát đâu. Mặc dù đã ra khỏi thành, giọng của Khương Thái Vi vẫn còn có chút run rẩy. Từ Lan, đám người này, sau này còn theo tới không? Không sao, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Từ Mục không lo lắng về đám người sát bà tử, mà là về chiều hướng phát triển của thời đại này. Từ Lan biết không, hai ngày trước ta đi chặt củi, phát hiện rất nhiều thi thể cô nương đều bị vứt trong rừng. Xác của các cô gái, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do đám người sát bà tử gây ra. Ta thường nghĩ, nếu không gặp Từ Lan mà là một côn phu khác, chỉ sợ ta đã sớm rơi vào tuyệt cảnh. Cái này đại khái, chính là mệnh. Từ Mục cũng thấy lòng mình có chút kỳ lạ. Nếu không phải xuyên qua đến đây, hắn cũng sẽ không quen biết Khương Thải Vi. Đông gia, trời mưa phải thúc ngựa mau, không thì đường lầy lội, trời tối cũng không đến được Tứ Thông Lộ. Tư Hộ, thúc ngựa mau đi. Bên cạnh Từ Mục, Khương Thải Vi vội vàng khom lưng lấy ra một cái ô giấy dầu, rồi nhanh chóng mở ra che trên đầu Từ Mục. Từ Lan, ta giúp ngươi che mưa. Chiếc ô rất nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, nhưng lại làm cho Từ Mục đột nhiên khựng lại, cả người đều cảm thấy an tâm. Đông gia, chính là phía trước. Trần Thịnh siết chặt dây cương để xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lúc này đã gần hoàng hôn, trên trời còn có mưa xuân lất phất làm ướt cả khu vực xung quanh. Từ Mục xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện quả nhiên giống như vị lão quan say kia nói, là một nơi tốt hiếm có. Phía bắc dựa vào núi, phía nam là suối. Trường đua ngựa cũ bị người bác bỏ hoang, trường đua ngựa cũ về sau mình sẽ gọi theo Hán Việt là Lão Mã Trận cho nó xuôi tay nhé. Tuy có vẻ hơi rách nát, nhưng vẫn còn những cơ sở hạ tầng cần thiết như hàng rào gai, giếng cũ, bếp lớn, thậm chí cả những con đường đá chằng chịt thú vị. Bên ngoài Lão Mã Trận, hai con đường lớn nam bắc cách nhau chưa đến trăm bước, còn có mấy con đường nhỏ vào rừng rải rác thông đến các thôn cách đó không xa. Đúng là Tứ Thông Lộ. Đông gia, những người đó làm gì vậy? Từ Mục nhíu mày, thực ra hắn đã nhìn thấy từ lúc nãy, có mấy người trong thôn đang đi dọc theo Lão Mã Trận, bẻ từng tấm ván gỗ. Bên cạnh Trần Thịnh, một người đánh xe ngựa khác đi ra, sắc mặt có chút áy náy. Đông gia, lúc trước ta đến xem cũng không thấy những thứ này. Từ Mục nhớ, người này tên là Chu Tuân, hôm qua còn đặc biệt nghe theo lời hắn, đến đây xem xét trước, không trách ngươi. Chắc là những người dân trong thôn lười lên núi, muốn kiếm chút tiện nghi gần đây, nhưng nếu Lão Mã Trận này mà bị bẻ xuống nữa, thì ngay cả cái vỏ bọc cũng không còn. Sau này, xưởng rượu thôn trang ở đây, khó tránh khỏi phải giao tiếp với những người dân trong thôn này. Từ Mục cũng không muốn làm quá. Do dự một chút, Từ Mục dẫn Tư Hộ và mấy người khác đi về phía trước. Vừa đến gần, mấy người dân trong thôn liền tụ lại thành một nhóm. Cầm đầu là một lão già lôi thôi, trời đã vào xuân mà còn mặc một chiếc áo da dê rách, dày cộm, từng trận mùi hôi thối sộc lên khiến người ta cay mũi. Đây là đất của ngươi sao? Dựa vào đâu mà ngươi đòi chiếm chỗ này? Phía sau lão già, mấy người dân khác cũng la hét, thỉnh thoảng giơ gậy củi trong tay lên, giễu võ dương oai, ken. Tư Hổ tức giận, đưa thanh phát đao lên, rút ra khỏi vỏ, làm cho đám người dân trong thôn kinh sợ, lùi lại mấy bước. Từ Mục trừng mắt, nếu làm lớn chuyện, sau này không biết sẽ xảy ra những chuyện xui xẻo gì. Tư Hổ buông đao xuống, Từ Mục bình tĩnh rút một tập hồ sơ ra, đưa lên trước mặt mấy người dân trong thôn. Đây là khế đất công chứng. Dù không biết chữ, nhưng con dấu đỏ chót của nhà môn rất bắt mắt, vẫn có thể nhận ra. Mấy người dân vốn đang la hét trong nháy mắt im bặt, vừa mắng chửi, vừa nhanh chóng lùi ra phía sau. Trần Thịnh bảo các huynh đệ nhanh chóng vào thôn trang, dỡ đồ xuống trước. Đã gần hoàng hôn, sửa chữa thôn trang đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trước tiên chặn những lỗ hổng bên cạnh thôn trang lại, ở tạm một đêm. Tư Hộ vẫn như cũ, hai người một nhóm canh đêm, Yên tâm đi, Mục Ca Nhi, trong tay có vũ khí, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Tư Hổ và 5 người phu xe ngựa đều tỏ ra kiên quyết. Tiểu tỳ thê Khương Thải Vi đã nhặt được rất nhiều cỏ khô, trải lên mái nhà gỗ, lại trải một lớp thật dày dưới đất trống. Từ Lam ngủ đi, Từ Mục giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện ngoài cái lều vỗ này, khắp nơi đều ướt sũng. Bọn người Tư Hổ đã khoác áo tơi, cẩn thận vây quanh một cái chuồng ngựa sách, ngươi ngủ đi, dù là vợ chồng, nhưng Từ Mục cũng cảm thấy là lạ. Lúc trước ở căn nhà sách, hắn cũng vẫn ngủ chuồng bò. Hắn luôn cảm thấy giữa hắn và tiểu tỳ thê trước mặt luôn có một tầng cửa sổ giấy không thể đâm thủng. Khương Thải Vi đỏ mặt, vội vàng ôm cỏ khô chạy ra ngoài, chạy đến một góc bị dột, rồi quyết đoán ngồi xổm xuống, liều mạng dùng cỏ khô ngăn chặn khe gỗ bị dột. Từ Lan, ta không sợ dầm mưa, mấy ngày trước ta thường xuyên đội mưa đốn củi. Từ Một sắc mặt khổ sở, thật muốn để Khương Thải Vi ở ngoài trời dầm mưa, lương tâm hắn sẽ không yên. Ngươi trở về ngủ, lát nữa ta phải canh đêm. Khương Thải Vi ngẩng đầu, mái tóc ướt sũng, lại ăn mặc đơn bạc, ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy. Từ Lan, nơi này có thể che mưa. Từ Một thở dài, dứt khoát đi ra vài bước, kéo tay Khương Thải Vi vào trong lều gỗ. Ngươi ngủ ở đây, ta vừa mới xem qua, bên kia còn có lều tốt, canh đêm xong ta sẽ đến đó. Làm sao còn có lều tốt? Trên sân lão mã trận, ván gỗ đã bị những người dân trong thôn đó trộn đi 7-8 phần. Khương Thải Vi cúi đầu đỏ mặt. Nàng vốn định nhường lều gỗ cho Từ Mục, nhưng nói thêm vài lần lại sợ hắn sẽ tức giận. Vậy Từ Lan cẩn thận, đừng để ướt người. Nhưng cảm giác này dường như rất tốt. Thật giống như trong bóng tối tịch mịch, đột nhiên có người cầm đèn lên, làm cho cả thế giới lập tức sáng rực, ấm áp. Khoác thêm áo tơi, một bên cầm đèn lồng, Từ Mục đi vòng quanh lão mã trận. Dù đi nhiều lần cũng không tìm thấy cái lều nào tốt. Xem ra ngày mai phải sửa chữa ngay, không thể trì hoãn. Tư Hổ đang canh đêm, đột nhiên gọi nhỏ một tiếng. Mục Ca Nhi, đến đây xem. Từ Mục dừng lại, không dám chậm trễ, mặc kệ buông lầy, vội vàng đi về phía trước. Đông gia, có bóng người. Nhóm người đầu tiên canh đêm vừa vặn là Tư Hổ và Trần Thịnh. Lúc này, hai người họ mỗi người ôm một thanh phát đao, đeo một cái cung sắt, giọng nói có chút trầm xuống. Từ Mục đến gần, lông mày hơi nhíu lại, có phải là người trong thôn không? Đông gia, cũng sắp nửa đêm rồi, người dân trong thôn sớm đã đóng cửa đi ngủ. Đại ký quốc thể sụp đổ, đào tặc ngày càng nhiều. Nói chung, dù là những người nông dân lười nhất cũng sẽ sớm đóng cửa đi ngủ để tránh gặp phải bọn cướp. Đột nhiên, Trần Thịnh lại kinh ngạc. Đông gia, trên mặt đeo mặt nạ, là lũ sơn phỉ. Nghĩ lại cũng đúng, đã lúc nào rồi mà còn lén lút. Chắc chắn không phải là người tốt. Từ Một cắn răng, Tư Hổ bắn cung. Nếu để sơn phỉ thăm dò được tình hình của lão mã trận, tất nhiên sẽ rơi vào thế bị động. Vừa hai có vũ khí trong tay, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Bốn người phu xe ngựa vốn đang nhắm mắt ở phía sau cũng vội vàng vây lại, cầm lấy vũ khí. Sắc mặt của mỗi người đều tràn ngập lo lắng. Nghe xong lời của Từ Mục, Tư Hổ vội vàng tháo cung sắt xuống, từ trong ống tên lấy một mũi tên sắt, hướng về hai bóng người trong màn mưa, vù một tiếng bắn ra ngoài. Đội chính xác có chút xấu hổ, mũi tên sắt bắn lệch hơn 10 bước, rơi vào nửa thân cây già. Mấy con chim đêm đang ngủ say, tránh mưa, bị giật mình, nhao nhao vỗ cánh, bay loạn lên không trung, kêu gào hoảng hốt. Nhưng dù vậy, hai bóng người lén lút kia cũng giật nảy mình, vội vàng quay người lại, hoảng hốt chạy về phía Bắc Sơn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Một Ca Nhi, có muốn đuổi theo không? Tư Hổ buông cung sắt xuống, trên mặt lộ vẻ không hài lòng. Với thể hình như hắn, lại có vũ khí, không có mấy người có thể so sánh. Từ Mục nhíu mày, không đuổi. Tư Hổ, ngươi nhớ kỹ, nha môn phát vũ khí là dùng để bảo vệ thôn trang. Người lấy võ phạm cấm kỵ, ở thời đại nào cũng sẽ gặp phải kết cục không hay. Tư Hổ bất mãn biểu môi. Mục Ca Nhi, ta chỉ hỏi vậy thôi. Được rồi, đêm nay các huynh đệ vất vả một chút, chia làm 3 người một nhóm, canh đêm. Nếu còn có sơn phỉ lén lúc đến, lập tức đánh thức mọi người. Từ Mục không ngờ, vừa mới đến đã có sơn phỉ tới, rời xa Vọng Châu. Cơ hội sẽ lớn hơn, nhưng đồng nghĩa cũng có thêm nguy hiểm. Đông gia yên tâm. Từ Mục gật đầu, đi dạo quanh trường ngựa, kiểm tra lại một lần rồi mới thở phào, ôm bó rơm, chuẩn bị tìm một chỗ ngủ qua đêm. Khi trở về gần lều gỗ, không biết từ lúc nào, đã có một cái lều nhỏ đơn giản được dựng lên trong góc trên mặt đất ướt sũng, trải từng lớp rơm rạ dày. Thậm chí ở nơi bị dột, còn có một cái ô dí dầu được cố định. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do tiểu tỳ thê làm. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía lều gỗ, Khương Thải Vi giả vờ ngủ, thân thể vẫn còn hơi run rẩy. Trờ mặt một chút, Từ Mục đến bên đống lửa cạnh lều gỗ thêm hai cây củi mới. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa xuân phiền phức cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại. Đi ra khỏi trường đua ngựa, Từ Mục hiếm hoi lộ ra nụ cười. Các huynh đệ, đợi lát nữa ăn xong, vất vả một chút trước tiên vây thôn trang lại. Chỉ cần vây thôn trang lại, những chuyện khác đều dễ nói. Dù là người trong thôn hay sơn phỉ đều sẽ bị chặn ở bên ngoài. Tuy nhiên, lượng công việc vây trang cũng không ít. Từ Mục đã quyết định lát nữa sẽ đi quanh thôn xem có ai chịu giúp đỡ không. Khương Thải Vi đã dậy sớm nấu xong canh khoai môn, đứng giữa lão Mã Trận, lớn tiếng gọi, ăn ăn cơm. Ha ha, phu nhân thật hiền lành, chịu khó hơn vợ ta nhiều, ngươi thì biết gì. Đồng gia giỏi giang, phu nhân cũng chịu khó, cái này gọi là hiền nội trợ. Mấy người đánh xe ngựa cười hì hì, đến gần, làm cho Khương Thải Vi lại đỏ mặt. Nàng thỉnh thoảng hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Từ Mục. Từ Mục cũng ngồi xuống, nhận lấy bát to, hút một ngụm lớn. Ăn cơm trước đi, hắn ngược gì có thể làm ngay một cái nồi xào, xào trứng, xào thịt gì đó. Món canh khoai môn của đại kỷ triều này, mùi vị quá khó nuốt. Đợi ăn cơm xong, Từ Mục vội vàng đứng lên. Trần Thịnh, nơi này giao cho ngươi, nhớ kỹ lúc chặt cây, không nên đi quá xa. Nếu muốn vây thôn trang lại, ván gỗ hiện tại của lão Mã Trận chắc chắn là không đủ. Có trời mới biết còn cần bao nhiêu gỗ. Hơn nữa, dân thường không có rìu sắt, cưa dài. Muốn đốn gỗ chỉ có thể dùng búa đá chặt những cây nhỏ. Yên tâm đi đông gia, ta hiểu rõ. Từ Mục gật đầu, mấy người Trần Thịnh làm việc, hắn vẫn yên tâm, đều là những hào hán nói là làm. Khương Thải Vi đứng bên cạnh lều gỗ, giọng nói như mũi. Từ Lan, cẩn thận một chút, biết rồi. Từ Mục sắc mặt hơi cổ quái, nhưng cũng không nói gì, dẫn Tư Hổ đi về phía thôn cách đó một dặm. Nếu là ở đời sau, một cái thôn tiện lợi, dựa vào đường mà ăn như thế này, sớm đã giàu lên rồi. Nhưng không ngờ, Từ Mục vừa đi vào cửa thôn, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được. Tất cả đều là phụ nữ, trẻ em, người già, không có thanh niên trai tráng. Thỉnh thoảng có một, hai người trẻ hơn một chút, hoặc là bị què chân, hoặc là điên điên ngây ngô. Nhìn đi nhìn lại, cả thôn đều là nhà lá rách nát, ngay cả mái ngói cũng không thấy mấy hộ. Phần lớn là dùng cọc gỗ trắc bùn cỏ, dựng lên một cách qua loa. Vốn còn muốn tìm vài người hỗ trợ, nhưng xem tình hình này, làm sao còn có thanh niên tráng kiện. Do dự một chút, Từ Mục dẫn Tư Hổ chuẩn bị đi ra khỏi thôn. Nhưng không ngờ, lúc này một người phụ nữ trong thôn, mặt bôi đầy son, đột nhiên vội vã lao đến, ôm lấy tay Từ Mục. Tư Hổ thấy vậy, giận dữ, theo thói quen cũ, lại muốn rút phát đao ra. Ngươi làm gì? Người phụ nữ trong thôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nói hết câu. Đóng, đóng cọc quan nhân, đến đóng cọc. Đóng cọc là tiếng la lóng, ý là ăn bánh trả tiền. Từ Mục không ngờ, dù là vì tiền, người phụ nữ trước mặt cũng quá mức táo bạo. Phải biết rằng, người xưa đối với chuyện nam nữ, ở nơi công cộng, từ trước đến nay rất kiên kỵ. Từ Mục cũng không có hứng thú, giãy khỏi tay người phụ nữ nhỏ. Định quay về, quan quan nhân, 10 văn tiền, liền 10 văn, còn ta sắp chết đói rồi. Quan nhân, 9 văn, ta cũng chỉ lấy 9 văn. 9 văn liền cùng quan nhân đóng cọc. Không lâu sau, ít nhất có 3-4 người phụ nữ trong thôn, mặt bôi đầy son, hoảng hốt chạy ra, vây quanh Từ Mục và Tư Hổ. Từ Mục nhíu mày, thật sự không quan tâm. Dù hắn không phải là chính nhân quân tử, nhưng dưới cảnh tượng này, làm gì có hứng thú đi tìm hoa hỏi liễu. Một cô bé cả người tá tơi, từ một gian nhà tranh bên cạnh thò đầu ra, trong mắt tràn đầy nước mắt đục ngầu. Nương, em trai hôn mê rồi. Thanh âm Tư Hổ khẽ run. Một ca nhi, cô bé kia gầy quá rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn cô bé, chỉ còn da bọc xương, lòng đau xót. Thời đại này quả nhiên là muốn ăn thịt người. Đưa ta vào nhà đi. Người phụ nữ nhỏ trước đó nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhặt một cây củi, liều mạng vung về phía trước, xua tan mấy người đồng hành. Vào phòng, người phụ nữ vội vàng nở nụ cười xấu hổ, về sáng ngọn đèn dầu yếu ớt, lại vội vàng chạy đến bên cạnh một đứa bé trai lộn xộn, múc một muỗng nước nóng đen tuyền, chậm rãi rót vào. Không lâu sau, đứa bé trai ho ra tiếng. Hỉ muội, mang em trai vào sân ngồi, mẹ nấu cơm xong, sẽ gọi các ngươi vào nhà. Cô bé gầy gò, hiểu chuyện, ôm em trai lên, đi ra ngoài phòng. Quan, quan nhân, ta có quần áo mới, ngươi chờ một chút, ta liền đi thay. Ván giường trong nhà cũng là mới làm, quan nhân khí lực lớn cũng không sao. giọng Từ Mục nghẹn ngào không vội. Ta hỏi ngươi, đàn ông trong nhà đâu? Năm ngoái có lão phỉ vào thôn, nó giết là giết. Ta còn đang giặt quần áo ở bờ sông, quần áo còn chưa giặt xong, đàn ông đã chưa. Quan nhân, chuyện làm ăn này ngươi muốn chưa? Chính văn liền đóng cọc. Từ Mục lạnh mặt, tay run rẩy, bên nhà môn không quản, có mấy người tới, không dám lên núi, cho ta hai con gà đẻ trứng rồi đi. Trong thôn nhiều đàn ông như vậy, đều là lão phỉ giết, đi làm phu tu sửa tường thành chết hơn phân nửa, đi làm sơn phỉ cũng đi một ít, còn lại thì đều chết không rõ nguyên nhân. Quan nhân, ngươi đừng hỏi, ngươi đóng cọc đi, ngươi cũng thấy đấy, con ta sắp chết đói rồi. Người phụ nữ bất chấp Tư Hổ còn ở một bên, lo lắng muốn cởi cúc áo, nhưng không ngờ, bàn tay đang cởi cúc áo kia bị Tư Mục chậm rãi ngăn lại. Lúc rảnh rỗi, mang đứa nhỏ đến Tứ Thông Lộ, giúp ta làm trước việc, ta mỗi tháng cho ngươi 2 tiền bạc. Quan nhân là đông gia mới của lão Mã Trận, đúng vậy. Người phụ nữ nhỏ bé trong thôn mặt đỏ bừng, thanh niên khỏe mạnh nhất trong thôn trước đây, mỗi ngày liều mạng làm việc cũng chỉ được 2 tiền. Hai tiền bạc, nàng nghĩ Từ Mục đang lừa mình. Thời buổi này, làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Quan nhân, ta cho ngươi đóng cọc, ngươi mang con ta đi ăn một bữa, ta không lấy tiền của ngươi. Từ Mục đứng im lặng, vẻ mặt đáng thương của người phụ nữ trước mặt làm cho ngực hắn càng thêm đau nhói. Không phải là lòng thánh mẫu trỗi dậy, mà là lòng tốt bị chà đạp đến máu thịt bi bét. Ta không lừa ngươi, đến lão Mã Trận sẽ không để đứa trẻ đói bụng. Người phụ nữ nhỏ bé trong thôn run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao. Nương, em lại đói bụng. Bên ngoài, tiếng khóc nức nở của cô bé lại vang lên. Từ Mục quay người mở cửa, trầm mặt đi ra ngoài, không để ý đến sự do dự của người phụ nữ nhỏ. Cùng Tư Hổ mỗi người ôm một đứa bé, đi về phía cửa thôn. Ngươi vì muốn cho con có một miếng ăn mà cam nguyện làm kỹ nữ trong thôn, vậy thì lúc này ngươi còn sợ gì nữa? Người phụ nữ nhỏ bé trong thôn ngẩng đầu cắn răng, gói ghém một cái túi nhỏ, đi theo sau Từ Mục. Từ Mục quay đầu, giọng nói trịnh trọng, rõ ràng. Trong thôn có ai muốn đến lão Mã Trận làm việc, có thể đi theo. Đáng tiếc là, ngoài người phụ nữ lúc trước, những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao trốn vào trong nhà. 5, 6 tên lười bí nhặt đá trên mặt đất lên, tức giận ném về phía người phụ nữ nhỏ bé trong thôn. Ngươi tự mình bán thân trong thôn là được, bây giờ lại còn muốn ra khỏi thôn bán. Ngươi bẩn thỉu như vậy, còn nghĩ có quan nhân, lão gia nào muốn lấy ngươi làm thiếp sao? Tư Hổ buông đứa nhỏ xuống, theo thói quen cũ rút phát đao ra, làm cho mấy tên lười biếng sợ hãi, hoảng hốt chạy về phía sau. Tư Hổ thu đao lại, Từ Mục quay người lại, thấy người phụ nữ nhỏ bé đi theo, cả người đã đầy bùn đất. Ngươi tên gì? Quan nhân, ta gọi Hỷ Nương. Quan nhân, ta sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, ta còn mang theo quần áo mới. Từ Mục kinh ngạc, thì ra đến bây giờ, Hỷ Nương vẫn coi hắn là khách làng chơi. Từ Mục hỏi, Hỷ Nương, ta hỏi ngươi, tại sao những kẻ lười biếng đó không muốn cho ngươi ra khỏi thôn? Có người đi ngang qua thôn, đóng cọc những người này muốn chia tiền. Liên quan gì đến họ, còn muốn chia tiền, chia bao nhiêu? Một nửa. Chẳng trách không sống nổi, dù là làm cái nghề đê tiện, còn bị hai tên con buôn cạo một dao. Cũng có thể thấy, Tứ Thông Lộ gần đây, không thể trông cậy vào việc thu mua lương thực, đến lúc đó còn phải đánh xe ngựa đi xa hơn một chút. Quan nhân, ngươi nên cẩn thận một chút. Những người này có giao tình với sơn phỉ, ngay cả thôn trưởng cũng bị họ hại chết. Từ Mục có chút im lặng, không ngờ lại tự dưng kết thù chuốc oán. Một đường vừa đi vừa hỏi, khoảng 2 nén nhang sau, đoàn người đã đến trường đua ngựa. Từ Từ Lan vừa dừng bước, Khương Thải Vi đã bưng một chén nước trà chạy đến. Thải Vi, trước tiên đưa hai đứa trẻ đi ăn gì đó, sau đó đưa vị này tên là Hỷ Nương, dẫn nàng ấy đi làm việc. Ánh mắt của Hỷ Nương vốn sợ hãi, sau khi nhìn thấy Khương Thải Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, trông rất đáng thương. Khương Thải Vi mắt đỏ hoe, vội vàng chuyển bình ngói đến, vừa định quay người lấy chén thì thấy hai đứa trẻ đã ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay múc bột nhão trong bình xanh nhét vào miệng. Nương, nương cũng ăn. Người phụ nữ nhỏ bé xấu hổ cười một tiếng, cũng giống như hai đứa con, ngồi xổm trên mặt đất. Một nhà ba người vây quanh bình sành, không ngừng múc canh, chẳng mấy chốc đã ăn sạch. Những người ở đây, kể cả 5 người đánh xe ngựa ở phía xa, đều thở dài, thời buổi này có thể sống tốt đã là một bản lĩnh lớn lao. Trần Thịnh lau mồ hôi trên trán, đi tới. Đông gia, nhân lực ít quá, dù bây giờ có thêm Hỷ Nương, nhưng số cũng không đến 10 người. Muốn sửa chữa lại toàn bộ lão Mã Trận lại là một công trình không nhỏ, bận rộn hơn nửa ngày, mấy người Trần Thịnh lao tâm khổ tứ cũng chỉ vây được gần nửa phòng. Hơn nữa, đến lúc đó còn phải thu mua lương thực, ủ rượu chưng cất, nhân lực chắc chắn là không đủ. Từ Mục nói, giọng lo lắng, ban đầu hắn muốn mời thêm một ít nhân lực gần đây, bây giờ xem ra không thể nào. Trong thôn không có đàn ông đều bị sơn phỉ gây tai họa. Đồng gia, nếu không, đêm nay đón mấy bà vợ kia, ngày mai các nàng cũng có thể hỗ trợ làm việc. Người nhà của năm người phu xe, đến lúc đó đều sẽ ở trong thôn trang. Nhưng trong tình hình hiện tại, lão Mã Trận còn chưa được sửa chữa xong, đến cũng có nhiều bất tiện. Chờ thôn trang sửa xong rồi hãy nói. Trần Thịnh trước tiên nói với các huynh đệ, dựng mấy gian nhà gỗ, ban đêm cho tiện tránh rét, đêm xuân hơi lạnh, nếu bị lạnh một đêm, không chừng sẽ sinh bệnh. Hỷ Nương đã thay một bộ quần áo mới, cẩn thận đi tới. Đông Đông gia, Từ Mục đang lo lắng nàng lại muốn nói chuyện đóng cọc. Nhưng không ngờ, Hỷ Nương chỉ nhỏ giọng nói, tạ ơn Đông gia, Đông gia, cách thôn không đến 4-5 dặm, có mấy hộ lễ dọn ra ngoài. Nếu Đông gia không chê, ta gọi họ đến. Từ Mục sắc mặt hơi chững lại. Xưởng rượu thôn trang mới bắt đầu, nếu người đến toàn là phụ nữ, không làm được việc nặng, thì sẽ mất nhiều hơn được. Hỷ Nương dường nhìn ra sự lo lắng của Từ Mục, vội vàng nói thêm, Đông gia yên tâm, có đàn ông, sợ thôn lại gặp sơn phỉ, nên mới dọn ra ngoài làm tán hộ. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Vậy đi, ta cho người cưỡi ngựa dẫn ngươi qua, nhưng ta nói trước, nếu là người lười biếng, đừng trách ta không nể mặt, ta hiểu rồi. Tư Hổ, ngươi mang theo nàng đi một chuyến. Tư Hổ vội vàng lái xe ngựa tới, không quên đeo một cây cung sắt. Đợi Hỷ Nương nơm nấp nờm nơp lo sợ lên xe, siết dây cương, miên ngang rời đi. Đợi đến khi trời mờ sáng, Tư Hổ mới đánh xe ngựa trở về. Lúc này trên xe ngựa đã có 6-7 người theo Hỷ Nương xuống xe, có chút dồn dập. Từ Mục nhìn qua, phát hiện phần lớn là phụ nữ trong thôn, chỉ có 2 người đàn ông có vẻ gầy yếu, còn chưa đứng vững. Mấy người tán hộ đã vội vàng hỏi, Hỷ Nương nói, 2 tiền bạc. Từ Mục cười, 2 tiền bạc, mỗi ngày 2 bữa cơm, chờ xưởng rượu thôn trang sửa xong, có thể chuyển vào trong đó ở. Toàn bộ lão Mã Trận rộng gần bằng 2 sân bóng đá. Dù có nhiều người ở cũng không sao, cứ như vậy có lẽ còn có thể thu phục được lòng người. Một người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận hỏi, có giấy chứng nhận không? Đương nhiên là có. Vậy chúng ta đồng ý. Từ Mục thở phao nhẹ nhõm, dặn dò một câu rồi đi vào chuồng ngựa. Trần Thịnh, ngươi đến sắp xếp nhân lực một chút. Tiểu tỳ thê Khương Thải Vi thở hổn hển, ngồi xổm trên mặt đất, thấy Từ Mục đi đến, sắc mặt nàng hoảng hốt, lại khiêng một đoạn cây gãy bên cạnh lên. Ngươi buông xuống trước đi, Từ Lan, ta có sức trước kia, đều khiêng 2 gánh củi. Bỏ xuống trước đi, Khương Thải Vi vội vàng buông đoạn cây xuống, nghiêm túc đứng sang một bên. Ngươi biết chữ? Biết, biết một ít. Sau này ngươi không làm những việc này nữa, đến giúp ta ghi sổ sách. Khương Thải Vi dừng lại một chút, nhất thời không dám trả lời, cúi đầu mân mê góc áo. Lúc vào thành Vọng Châu, nàng đã chấp nhận số phận, cả đời vất vả cũng không sao, chỉ cầu sống trong sạch, không muốn bị bán vào Thanh Lâu. Từ Lan, ta sợ làm không tốt, ta tin tưởng ngươi. Một câu này làm cho Khương Thải Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay cả Từ Mục cũng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn thuận theo lời Khương Thải Vi, trong lúc vô thức đã thốt ra, vi phu, từ này quá thân mật rồi. Khương Thải Vi đỏ mặt, vội vàng đáp, Từ Lan yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Vậy, trước mắt cứ như thế, đứng dậy. Từ Mục cũng không biết tại sao trong lòng có chút vui vẻ. Trời rất nhanh tối, có thêm 7-8 tá hộ giúp đỡ, trong lão Mã Trận nhanh chóng dựng lên mấy gian liều gỗ. Từ Mục vốn còn định dùng mánh lới tăng ca, đốt đèn làm đêm, nhưng nghĩ lại thì thôi, thật sự mệt mỏi, đám người này ngày mai cũng không làm được việc. 7-8 tá hộ được phân canh khoai môn, cũng không nỡ ăn, dùng lá cây gói lại, vội vàng đi về nhà. Đông gia, vậy bọn ta về trước, ngày mai lại đến. Cơm mưa xuân vừa ngừng một ngày, lúc này lại lặng lẽ rơi xuống, không bao lâu đã làm cho cả lão Mã Trận ướt sũng. Các huynh đệ vẫn theo quy tắc cũ, 3 người canh đêm. Từ Mục còn chưa nói xong đã đột nhiên dừng lại. Bên cạnh, mấy người Tư Hổ cũng đều nhao nhao biến sắc, vội vàng lấy vũ khí bên cạnh tụ tập lại. Trong lều gỗ nhỏ gần đó, Hỷ Nương thò đầu nhìn 2 lần, sợ đến mức lập tức rút vào lều gỗ, ôm 2 đứa nhỏ run lẩy bẩy. Khương Thải Vi từ dưới bọc quần áo lấy ra lão xài đao, lo lắng chạy đến bên cạnh Từ Mục. Từ Mục cắn răng, không biết tiểu tỳ thê nhà mình học được mang đao từ lúc nào trở về. Khương Thải Vi mắt đỏ hoe, vội vàng chạy vào lều, thỉnh thoảng lại thò đầu ra nhìn về phía Tư Mục. Trần Thịnh nắm cung sắt, cánh tay hơi run lên. Đông gia, bọn họ có lời muốn nói, cho hắn lại gần. Cách hàng rào gai, Tư Mục nhìn về phía trước, phát hiện lúc này bên ngoài lão mã trận có khoảng 6-7 bóng người lập lòe, thỉnh thoảng lén lút thò đầu ra. Hôm qua Tư Hổ bắn cung, chắc là đã làm cho những người này sợ ném trụ vỡ bình. Dù sao, dân thường cũng không có vũ khí như cung sắt. Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên. Một không hỏi lai hai không nhà, đi tới ăn đánh hoa, xin hỏi giang hồ trên đường là nhà ai? Thiên vương cái địa hổ, Từ Mục thiếu chút nữa đã chửi thề. Nếu đây là một gia đình nhỏ bé, chắc chắn những tên sơn phỉ này cũng lười hỏi, trực tiếp giết người phóng hỏa. Đông gia đáp thế nào? Táo vương gia họ Đông, cưỡi ngựa trắng đeo trường cung. Trần Thịnh ngạc nhiên, Đông gia đó nghĩa là gì? Cứ trả lời như vậy là được. Từ Mục cũng có chút lo lắng trong lòng, hắn nào hiểu những thứ này, chỉ là vài câu tiếng lóng tùy tiện nói bừa là được. Quả nhiên, sau khi Trần Thịnh hô lên, 6-7 tên thổ phỉ trong mưa lập tức im bặt, chắc là không đoán được đường lối của Từ Mục. Thời buổi này, mang theo vũ khí còn dám đánh sơn phỉ, ngoài quan sai ra thì gần như không có ai. Dù là quan sai, cũng phần lớn là đi ngang qua, không giải quyết được gì. Không bao lâu, một tên sơn phỉ che mặt rỗ, ôm một cái bát lớn, bước nhanh đến trước thôn tràng. Rừng đêm khuya lạnh, xin chén nước uống. Một ca nhi, bọn họ muốn uống nước. Uống cái quỷ, Từ Mục nhíu mày. Từ xưa đến nay, có câu trộm không đi tay không? 6-7 tên sơn phỉ này không dò được đáy của Từ Mục, lại không muốn tay không trở về núi nên mới nghĩ ra cách đòi đồ. Nếu cho nước, vấn đề sẽ càng lớn hơn. Tư Hổ ném một nắm bạc vụn. Lúc này, xưởng rượu thôn trang mới bắt đầu, Từ Mục không muốn gây thêm nhiều rắc rối. Tư Hổ ngơ ngác đáp ứng, từ trong đũng quần lấy ra một nắm bạc vụn, ném về phía tên sơn phỉ đang gơ bát lớn. Độ chính xác không tốt, rất nhiều bạc vụn bắn tung tóe ra. Sơn phỉ bưng bát lại gầm lên một tiếng, không đủ, bát còn trống. Từ Mục cười lạnh, cứ đòi vài lần như thế này thì dứt khoát đi uống gió tây bắt đi. Hơn nữa, lũ sơn phỉ này ngay cả một cái thôn cũng có thể làm cho tan hoang, làm sao có thể là hạng người dễ đối phó. Tư Hổ bắn cung, nghe Từ Mục nói, Tư Hổ đã không thể chờ đợi được nữa, vội vàng tháo cung sắt xuống, lắp tên tốt. Lần này, Tư Hổ cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một mũi tên bắn vỡ cái bát của tên sơn phỉ, làm cho vài tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp đỉnh núi. Từ lúc rời khỏi thành Vọng Châu, muốn thành lập xưởng rượu thôn trang của riêng mình, Từ Mục đã nghĩ đến sẽ có chuyện như thế này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Giống như để trả thù, vài mũi tên lác đác rơi xuống bùn đất dưới thôn trang. Đều là cung gỗ đơn giản, tự nhiên không thể gây ra tổn thương quá lớn. Tư Hổ, Trần Thịnh bắn mấy mũi tên ra ngoài. Đợi Tư Hổ và hai người dư cung vội vàng bắn ra mấy mũi tên, đám sơn phỉ kia đã sợ đến mức lui ra xa, ở trong mưa lại mắng chửi một hồi, rồi mới vội vàng xoay người chạy vào trong núi. Trần Thịnh giơ cung hoan hô, Đông gia, sơn phỉ lui rồi. Tư Hổ cũng hào khí mở miệng, chạy chậm một chút, ta bắn chết bọn họ. Từ Mục cũng không lạc quan như vậy, cộng thêm chuyện trong thôn hôm nay, thù oán cơ bản đã kết xuống. Ba người một nhóm canh đêm, ngày mai phải đẩy nhanh tốc độ vây thôn trang lại. Từ Mục sắc mặt hơi trầm xuống, xét cho cùng, hắn chỉ muốn làm tốt việc kinh doanh tư rượu, để cho mình ở thời loạn thế này có thêm một chút vốn liếng. Nhưng không ngờ, mọi chuyện luôn không như ý muốn. Trong lều gỗ, Khương Thải Vi trầm mặc cất lão xài đao đi, đặt lại dưới bọc quần áo. Lúc chưa vào thành Vọng Châu để tự bảo vệ mình, nàng đã tự làm một cây gậy gỗ, đề phòng những người chạy nạn muốn làm nhục nàng. Đáng tiếc sau đó đã mất. Vào thành, phát hiện trong căn nhà rách có một thanh đao bổ củi cũ, trong lúc bất giác cũng trở thành chỗ dựa của nàng. Dù là những ngày đầu trốn trong phòng, nàng có lúc cũng không dám ngủ, luôn đặt lão xài đao bên cạnh. Nàng sợ Từ Mục đột nhiên say rượu, phá cửa vào, xé quần áo của nàng. Nhưng hiện tại, người phu quân này của nàng dường như không phải là người xấu. Từ Lan, ta cũng có thanh xài đao, mai một chút, vẫn còn có tác dụng. Từ Mục dừng bước, quay đầu lại, lộ ra nụ cười. Ngươi giữ lại trước đi, hắn sao lại không biết tâm tư của tiểu tỳ thê, quá thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cũng không thể nói tính tình của tiểu tỳ thê Khương Thải Vi quá cẩn thận. Từ Mục có thể tưởng tượng được, lúc trước người địch phá quan, mấy chục vạn người chạy nạn, đói khát ngàn dặm, một đường xuôi nam. Khương Thải Vi cũng ở trong đó, đỡ lão phụ ốm yếu, mang theo nha hoàn mảnh mai, không chỉ phải bảo vệ khẩu phần ăn, còn phải đề phòng những người chạy nạn quấy nhiễu. Đại tiểu thư của một gia đình lớn, tao nhã cầm kỳ thư họa, trong nháy mắt, đã trở thành một cô nương tốt, mang đao bên người, vượt mọi chông gai. Hai ngày sau, cọc gỗ xung quanh lão Mã trận cuối cùng cũng được vây xong. Cứ như vậy, dù có Sơn Phỉ muốn cướp thôn trang, cũng phải suy nghĩ một chút. Ở đời trước, Từ Mục là nhà thiết kế trang trí, có rất nhiều cách để làm cho xưởng rượu thôn trang trở nên đẹp mắt hơn. Trần Thịnh, mấy ngày nay lấy nhiều gỗ cao một chút, phía trái, phải và phía bắc của lão Mã trận có rất nhiều rừng cây. Chỉ cần bỏ chút công sức chặt cây là được. Đồng gia muốn làm gì? Từ Mục thản nhiên cười, Tảo Lộ quan sát. Nếu là thời bình, tự nhiên không cần phải làm như vậy. Nếu hiện tại là thời loạn lạc, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng đám sơn phỉ trên núi già phía bắc cũng đủ để gây ra uy hiếp. Có lộ quan sát, không chỉ có thể leo lên cao nhìn xa, mà còn có thể bắn cung đuổi địch từ trên cao, hiệu quả thường sẽ cao hơn. Trần Thịnh hồ nghi hỏi, Đông gia, chúng ta đây là xây thôn trang hay là xây doanh trại vậy? Đương nhiên là xưởng rượu thôn trang, nhưng phòng trước khỏi họa luôn luôn không sai. Vậy, nghe lời Đông gia, Trần Thịnh, đợi lát nữa, ta còn phải đi Vọng Châu thành một chuyến. Chuyện trong thôn trang giao cho người trước. Nhớ kỹ, nếu có sơn phỉ đến, liền lập tức đóng cửa trang, thả khói báo hiệu. Đông gia, ta hiểu rồi. Từ Mục gật đầu, chỉ để Tư Hổ lấy một thanh phát đao, còn lại đều để lại cho đám người Trần Thịnh. Cộng thêm 7, 8 hộ, trong toàn bộ thôn trang cũng có hơn 10 người, trừ phi là sơn phỉ quy mô lớn. Nếu không lão Mã trận vẫn an toàn, Tư Hổ, lên xe. Tư Hổ, lên xe. Tư Hổ hào khí, nhấc ngược phát đao, kéo kéo dây quần vài cái, rồi mới nhếch miệng, cắm vào. Ngươi mau lên một chút, Tư Hổ cười gượng hai tiếng, mới xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa đi được một đoạn, Từ Mục mới quay đầu nhìn về phía trước thôn trang. Bóng người gầy yếu dần mơ hồ, ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất ở đường chân trời. Dọc đường, xe ngựa chạy rất nhanh. Buổi trưa, 40 dặm đường bằng phẳng, liền đến cổng thành Vọng Châu. Mục ca nhi, vào thành làm gì? Hỏi chút chuyện. Vừa nói xong, Từ Mục nhíu mày nhìn về phía cổng thành không xa. Một tên côn phu vốn đang đứng chán nản, vừa thấy hắn về, liền lập tức vội vàng chạy về phía sau. Tư Hổ đi dọc theo đường, hướng về nha môn, không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Đám người Mã quải tử này chắc chắn đã coi hắn như cây gai trong mắt. Đúng như Từ Mục nghĩ, tên côn phu theo dõi ở cổng thành kia gần như chạy gãy chân, cuối cùng thở hổn hển chạy về ngõ nhỏ cũ. Mã quải tử nghiến răng, bỗng dưng từ trên bàn rượu đứng dậy. Sao ngươi thật sự nhìn thấy thằng nhãi đó? Nhìn một lúc lâu, thật sự là một ca nhi. Mã quải tử nhe răng cười, quay đầu lại nhìn hai người trên bàn rượu. Một người là sắc bà đang cầm chén rượu, một người khác là một người đàn ông giàu có, mặt đầy giận dữ. Lưu phường chủ vừa nói muốn lấy phương pháp làm rượu, thật trùng hợp lúc này một nhãi con vào thành, vậy thì ở lại đây đi. Người đàn ông giàu có được gọi là Lưu phường chủ cũng là một bộ dạng căm hận đến cực điểm. Quy Nhi lúc trước đã nói, nếu ta có được phương pháp làm túy thiên tiên, mỗi lần bán một vò, hai vị sẽ được một lượng bạc. Sắc bà tử cũng đứng lên, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười hung ác. Có người đụng vào thứ không nên đụng thì đánh gãy tay đi. Mã quải tử nhe răng cười không ngừng, tự mình chọn mấy côn phu khỏe mạnh, lại hạ thưởng hai lượng bạc, ngựa, phái mấy ngựa của hắn. Chỉ cần hắn tối nay ở lại thành Vọng Châu, chính là một chữ chết. Một nhãi con mẹ ngươi, hôm nay chờ tam đao lục động. Lúc này, Từ Mục còn ở trong tửu lâu phú quý, đang cùng Chu Phúc thương lượng chuyện đặt cọc. Sắc mặt Chu Phúc hơi không vui. 50 lượng, Từ phương chủ, cái này hơi nhiều, ngươi bây giờ lại không ở trong thành. Tứ thông lộ lão Mã trận, ta có giấy chứng nhận của quan phường. Hơn nữa, Chu trưởng quỷ, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ xung quanh thành Vọng Châu đâu còn có thể thu mua lương thực. Ý của Từ phường chủ, đi Hà Châu một chuyến thu mua nhiều một chút, ít nhất trong vòng 1-2 tháng cung cấp cho tửu lâu phú quý sẽ không bị đứt. Chu Phúc trầm mặt, lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cảnh khách rượu chật kín. Cuối cùng ông che giấu sự không vui, để một túi bạc chậm rãi đặt lên bàn. Bạc này coi như ta đặt cược, nếu ngươi chết thì coi như tiền phúng viếng, nếu ta không chết Chu trưởng quỹ sẽ phát tài. Chu Phúc hiếm khi lộ ra nụ cười. Nếu không biết bản lĩnh của Từ phường chủ, ta cũng không thể tin được. Nửa tháng trước Từ phường chủ vẫn là một côn phu trong hẻm nhỏ, không dám người đâu mang rượu và thức ăn lên cho Từ phường chủ. Từ Mục bình tĩnh ngồi, vẻ mặt thản nhiên. Hắn đoán Chu Phúc chắc chắn đã nghe được tin gì đó. Thành Vọng Châu vừa tối chính là thiên hạ của đám gà chó côn phu. Từ Hổ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, hai tay đầy máu. thanh phát đao kia rõ ràng là vào vỏ quá nhanh, còn hơn nửa đoạn kẹt trên dây lưng quần. Mục Ca Nhi, lão mã bị đâm rồi, Tư Hổ, ngồi xuống uống rượu trước. Mục Ca Nhi, trời tối rồi, ngồi xuống uống rượu. Từ Mục mỉm cười, còn không quên rót cho Tư Hổ một chén. Thực khách mấy bàn bên cạnh, trong lúc bất chợt xôn xao, không kịp uống thêm hai chén, liền vội vàng thanh toán, hốt hoảng chạy ra ngoài. Triều Phúc cau mày, để cho mấy tên sai vặt xách theo côn, nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, xem như bán cho Từ Mục một cái mặt mũi cuối cùng. Đặt chén rượu xuống, Từ Mục có chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía trước Tử Lầu Phú Quý. Một đám người đông nghịt, thành Nam, thành Bắc, thành Đông, rất nhiều cung phu chen chúc thành một đoàn. Còn có tiểu nhị quán rượu mặc áo choàng ngắn, lưng đeo trường côn. Từ Mục biết rõ còn cố hỏi, lại ngẩng đầu uống cạn chén rượu. Chu trưởng quỷ, đây là vì sao? Chu Phúc thở dài, so với việc hợp tác với tiệm rượu của nhị Nguyệt Xuân, ông càng thích những tài năng mới nổi như Từ Mục. Người kiếm tiền quá nhanh, làm cho nhiều người đỏ mắt. Chu trưởng quỷ, lên lầu đi, nếu có đồ vật gì hỏng, ta, Từ Mục sẽ bồi thường. Chu Phúc nhíu mày, trầm tư một phen, cuối cùng cũng không muốn lội vào vũng nước đục này. Ta bán một cái mặt từ phường chủ, ngươi chỉ có thời gian một nén hương. Từ Mục chắp tay, thần sắc vẫn không gợn sóng. Đa tạ, bộ dáng này của hắn làm cho bước chân của Chu Phúc không hiểu sao trong lòng lại rung động. Lúc trước, khi chưa bị nhiễm mùi tiền, ông còn thích đọc sách, núi lở phía trước mà sắc mặt không thay đổi. Hư chạy ở một bên mà mắt không chớp. Nếu không phải vì cuộc sống cẩu thả, ai không muốn làm thiếu niên áo trắng ngựa trắng, cầm đao lập mã, sừng sững đối mặt với ngàn vạn địch. Bất tri bất giác, Chu Phúc trầm mặc chắp hai tay lên, ôm quyền hành lễ, rồi tâm sự nặng nề lên lầu. Bên ngoài Tử Lâu Phú Quý, tiếng của Mã Quải Tử khàn khàn vang vang lên. Mục Ca Nhi, ngươi nếu là hán tử, dám đi ra hai bước. Trước Tử Lâu Phú Quý, mấy tên sai vặt xách gậy củi đã có ý định lùi lại, thỉnh thoảng lắc đầu nhìn về phía người khách ở bàn cuối cùng trong tửu lâu. Vị từ phường chủ ngồi bình tĩnh kia giống như người không có chuyện gì, còn đang gấp đầu phỏng đưa rượu. Mục Ca Nhi sợ rồi sao? Không bằng đem 500 lượng bạc nợ ta hôm nay trả hết đi. Theo tiếng của sát bà tử, mấy kẻ tay chân cao lớn lạnh lùng chen qua đám đông, làm cho mấy gã sai vặt kia kinh hãi, lại lùi về phía sau, lùi đến sau cọc cửa. Tư Hổ tức giận mắng hai câu, rút phát đao, hét một tiếng con mẹ nó, liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Tư Hổ ngồi xuống trước. Từ Mục nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn lướt qua đám người rậm rạp bên ngoài tửu lâu, rồi tỏ ra không còn hứng thú. Từ ngày làm tư rượu, hắn đã nghĩ đến ngày hôm nay. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm không đủ cứng, ngươi ngay cả tư cách đứng vững cũng không có. Từ Mục, thằng nhãi con, dám ra ngoài không? Thoát ly đường khẩu, ba đào sáu động, theo quy tắc, tiền của thôn trang ngươi đều phải bị tịch thu. Hắc hắc, còn có tiểu tỳ thê của ngươi, nghe nói trông cũng không tệ. Đến lúc đó, luân phiên đóng cọc, rồi bán đến kỹ viện phương Bắc. Một cái bánh bao một vòng, ban, một cái chén rưỡi, không hề báo trước, đập vào mặt Mã Quải Tử, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Chu trưởng quỷ, hôm nay ta đã nể mặt rồi. Chu Phúc đứng trên lan can lầu 2, trầm mặt thở dài một hơi, lập tức quay lưng lại, có chút thất vọng đi về phía sau. Cây cao trong rừng ác bị gió lớn thổi gãy, cuối cùng là còn quá trẻ, không nhìn thấu lý lẽ này. Mã Quải Tử mừng như điên, không ngừng kêu gọi đám cung phu bên cạnh, chuẩn bị xong vào bắt Từ Mục ra. Ha ha, Mục nhãi con, ngày chết của ngươi đến rồi. Từ Mục chắp tay sau lưng, đứng chắn ở cửa, đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười với Mã Quải Tử. Nụ cười này làm cho Mã Quải Tử đáy lòng giật mình. Chết đến nơi rồi, còn cười được sao? Từ Mục cười hỏi, xin hỏi chư vị, bức hiếp dân lành, tụ tập gây rối, là tội gì? Ngươi đang nói cái rắm chó gì? Không chỉ Mã Quải Tử, ngay cả sát bà tử và Lưu phường chủ đang trốn trong bóng tối, nghe được câu này cũng không khỏi hoang mang. Đại kỷ luật pháp rất nghiêm, ngay cả vũ khí bằng sắt cũng không được tư hữu, huống chi là chuyện tụ tập ẩu đả này. Mã Nhi, hắn lúc trước nói qua, có quan lại bên cạnh. Ken ken, không đợi sát bà tử nói xong, phía sau đột nhiên văng lên tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, làm cho sát bà tử sắc mặt trắng bệch. Nàng khẩn trương quay đầu lại, chỉ nhìn hai lần, cả người không khỏi run rẩy. Mã Nhi, cho người giải tán. Sát bà, sao vậy? Ta còn định giẫm chết thằng nhãi con đó. Đừng hỏi, muộn muộn, muộn rồi. Mã Quải Tử nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Hắn hoảng hốt muốn leo lên bức tường cũ bên cạnh, nhưng không ngờ chỉ bò được hai bước, bị cái chân què làm phướng, cả người lại nặng nề ngã xuống đất. Ở phía sau họ, có ba quan sai, lạnh lùng nắm thanh phát đao đã ra khỏi vỏ. Mỗi người mang theo một chiếc đèn lồng, đi tới, sát bà tử giật mình, rồi ngẫm lại một phen, lập tức hiểu ra, trách không được Từ Mục vẫn ung dung như vậy. Hóa ra đã sớm thông báo cho quan sai, sao lại có quan sai? Giờ đã khuya rồi, chết tiệt. Hơn mấy chục người, nếu toàn lực lao ra, chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nàng không dám. Dù sao cũng còn phải kiếm sống trong thành Vọng Châu. Thật sự chọc giận quan lại, thì cuộc sống này coi như chấm dứt. Quan sai cầm đầu, rõ ràng là vị điên tùng râu quai nóng. Sắc mặt cũng có chút mờ mịt, năm thành mã quải tử. Còn có sắc bà, đông đủ quá nhỉ. Trước đó hắn cũng không biết sẽ có người tụ tập gây rối, chỉ là đến tử lầu phú quý uống rượu theo lời mời của Từ Mục mà thôi. Bang, bang, lúc đi ngang qua mã quải tử, như để ra oai, điền tùng xoay lưng đao, thình lình rút xuống, đánh cho trán mã quải tử chảy máu. Hắn không dám động đậy, sát bà tử kinh hãi, vội vàng móc ra một túi bạc vụn, nhét vào tay điền tùng. Điền tùng quay đầu, giọng nói có chút không vui. Đối với việc Từ Mục cáo mượn oai hùng, hắn chung quy cũng có chút không vui. Từ phương chủ, bọn họ lừa tiền ngươi à? Từ Mục cười nhạt, đâm chết con ngựa tốt của ta, mấy ngày trước dùng 20 lượng mua. Ngươi nói bậy, đó là con ngựa già. Sắc bà tử run tay, vội vàng che miệng mã quải tử. Sắc mặt đau lòng đến cực điểm, lại run rẩy lấy ra một túi bạc, đưa vào tay Điền Tùng. Sớm biết vậy đã dùng 20 lượng này để mua chuột, nhưng lúc trước làm sao bỏ được. Điền Tùng đếm bạc, hài lòng treo dưới thắt lưng, cuốc tất cả con mẹ nó cuốc hết. Chậm nửa bước toàn bộ kéo tới thiên lao. Trong thoáng chốc, đám người vốn đang kiêu ngạo đều tự giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Tiếng gào khóc vang khắp mấy con ngõ thâm trong. Có một lão tay chân lưng đeo trường côn, làm như rất không phục, lắm mồm hai câu, bị một quan sai phía sau trực tiếp đưa đao chém xuống. Nửa cánh tay đều đỏ, sát bà tử già nua chân ngắn, chạy đến mức búi tóc tản ra, vừa thở vừa kêu, cuối cùng vẫn bị hai lão tay chân đỡ, khiêng lên xe ngựa. Điền Tùng chậm rãi đến gần, không cầm lấy túi bạc treo dưới thắt lưng, mà cúi tay, khẽ chỉ. Từ phương chủ, đây là tiền bồi thường. Từ Mục nheo mắt lại, hôm nay làm phiền Điền huynh, số bạc này coi như ta bồi tội cho Điền huynh. Nếu có lựa chọn khác, Từ Mục cũng không muốn giao tiếp với những quan sai này. Nhưng trước mắt, trong thành Vọng Châu này, hắn muốn tránh đám người mã quải tử, chỉ có thể đuổi hổ nuốt sói. Ha ha, Từ huynh quả nhiên có ý tứ. Điền Tùng hài lòng đến cực điểm, tự dưng có được nhiều bạc như vậy, dù có chia ra một ít, cũng đủ để đi thành quán nhiều đêm. Nào, bá vị mời ngồi xuống, Chu trưởng quỷ, phiền thêm mấy món ngon. Chu Phúc một lần nữa khôi phục vẻ nịnh hót của người làm ăn, chỉ lén lén nhìn lại ánh mắt của Từ Mục, mơ hồ có thêm một phần bội phục. Người như vậy vẫn là kết giao thì tốt hơn. Đợi rượu và thức ăn được mang lên đầy đủ, Từ Mục không động thanh sắc, lại lấy ra một túi bạc chậm rãi đẩy tới trước mặt Điền Tùng. Cái này, Từ phường chủ, ngươi cũng quá khách khí rồi. Nhanh chóng ném hai cái. Lúc phát hiện ước chừng có 10 lượng, Điền Tùng sắc mặt cười đến càng vui vẻ. Từ phường chủ, không, Từ huynh, có việc gì cứ nói. Hai vị quan sai ngồi bên cạnh cũng vội vàng bày tỏ thái độ, chỉ thiếu điều không ôm cánh tay Từ Mục. Điền huynh, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn một phần công chứng của quan phường. Công chứng? Công chứng gì? Công chứng cho phép tự chế cung tên. Điền Tùng buông đũa xuống, sắc mặt bỗng nhiên kinh ngạc. Từ huynh, ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi cũng biết triều ta quản lý vũ khí làm từ sắt rất nghiêm ngặt, cái này ta không giúp được. Bình thường mà nói, chỉ có những nhà giàu có mới có giấy chứng nhận tạo cung tên. Đem bạc đẩy qua một lần nữa, Điền Tùng mặt đau như cắt. Điền huynh, ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn tạo cung gỗ cũng chỉ hơn trăm thanh. Điền Tùng mừng như điên, vội vàng cướp lại túi bạc. Một cung, nếu là cung gỗ tự nhiên không có vấn đề gì lớn, dùng để bảo vệ thôn trang. Sơn phỉ ở tứ thông lộ gần đây càng ngày càng rỡ. Ha ha, dễ thôi. Ngày mai ta sẽ đi xin chỉ thị của quan phường, giúp Từ huynh phê chuẩn công chứng. Từ Mục sắc mặt hơi vui vẻ, thực ra trong lòng càng vui như nở hoa. Điền Tùng cho rằng hắn chế tạo là cung trúc bình thường, nhưng không phải, mà là một loại trường cung mà đại kỷ không có. Rừng cây ở tứ thông lộ rất nhiều, không cần lo lắng về nguyên liệu. Có giấy chứng nhận chế tạo cung gỗ, lại tạo ra trường cung, đến lúc đó họ Trang giết phỉ, nhất định có thể mọi việc đều thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.